Lon, ngược lại là lộ ra hơi có chút câu nệ. Nhị thúc, Diêu lão, ngày mai thần dược môn người liền đến, các ngươi không cần lo lắng. Lúc này, ngồi ở trên ghế salon cái kia nam tử trung niên nhìn qua trước mặt hai vị lão nhân. Lo lắng nói, một màn này, nếu như bị gia tộc khác người nhìn thấy, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì, nam tử trung niên này cũng không phải là cái gì không có tiếng tăm gì giang hồ tông nhỏ. Chính tương phản, danh khí còn cực lớn, nam tử tên đầy đủ Trương Bách Xuyên, chính là Trương gia đời trước gia chủ Trương Thiên Sơn con ruột. Cũng là bây giờ Trương gia gia chủ, một thân tu vi, đã sớm đạt đến nội gia cảnh giới đại thành, trong khoảng cách nhà đỉnh phong, cũng bất quá là cách ra một bước, từ trên xuống dưới nhà họ Trương, ngoại trừ đời trước gia chủ, tu vi đã đạt tới nội gia đỉnh phong chi cảnh Trương Thiên Sơn bên ngoài. Quyền lợi của hắn lớn nhất, thực lực mạnh nhất, địa vị cao nhất, N, Bách Xuyên, ngày mai thần dược môn cao nhân đến. Ngươi nhất định phải tốn nhiều chút tâm tư, cầu đến một viên thần dược, là trời vận huynh khứ trừ chứng bệnh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái kia bị Trương Bách Xuyên gọi là nhị thúc lão giả mở miệng nói. Hắn mặc dù nhìn tuổi già, có thể nói lên lời nói đến, lại là khí thế mười phần, những lời này, càng là trực tiếp dùng tới phân phó ngữ khí, tương đương bá đạo, nghe nói như thế, Trương Bách Xuyên trên mặt lập tức lộ ra mấy phần khó xử. Nhưng vẫn là gật đầu nói. Nhị thúc, ta hết sức đi, Trương sư, người cũng không cần như thế khó xử Bách Xuyên, thần dược môn cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu phái. Thần dược càng là khan hiếm, cho dù Bách Xuyên thân là Trương gia gia chủ, muốn lấy tới thần dược, sợ là cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ, ngồi ở bên trái lão giả kia thở dài nói, mà lại, chính ta thân thể, chính ta rõ ràng nhất, coi như thật làm ra thần dược, cũng nhiều nhất liền kéo dài cái 3-5 năm tuổi thọ. Ý nghĩa không lớn, thà rằng như vậy, còn không bằng tiết kiệm chút vốn liếng. Lưu cho trong gia tộc những cái kia hậu bối, Thiên Vận huynh, ngươi nói gì vậy, 10 năm trước, nếu không phải ngươi cứu ta một mạng, hiện tại ta đều đã sớm chết đi, đâu còn có thể sống đến hiện tại, lần này, coi như kéo xuống ta tấm mặt mo này, cũng nhất định vì ngươi cầu đến một viên thần dược, nếu như thần dược môn những người kia thức thời còn tốt. Nếu không, ngày sau ta đột phá vào hóa cảnh tông sư, định để bọn hắn thần dược môn không có cách nào an bình. Nhị thúc ngữ khí tương đương kiên định, mang theo vô cùng tự tin, trong mắt càng có tinh quang lấp lóe. Nói cuối cùng, một cỗ khí thế kinh người càng là trực tiếp từ trong cơ thể hắn phát ra. Thật giống như một vị tinh khí nóng nảy lão niên tông sư. Bị loại khí thế này bao phủ, dù là lấy Trương Bách Xuyên bây giờ nội gia đại thành, chỉ thiếu chút nữa đã đột phá đến nội gia đỉnh phong tu vi, cũng đều nhịn không được dùng mình một cái, nghĩ đột phá hóa cảnh tông sư, để thần dược môn đều không cách nào an bình. Nhiều năm như vậy không gặp, nhị thúc thực lực đã đến loại trình độ này a. Trương Bách Xuyên trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng chấn động, đối với cái này nhị thúc trong đầu hắn ký ức cũng không nhiều, chỉ biết là đối phương tên đầy đủ gọi là Trương Sư. Tại lúc còn trẻ liền một người rời đi Trương gia, một mình ra ngoài sông sáo, qua nhiều năm như thế, liền xem như phụ thân của hắn, đều coi là vị đệ đệ này đã chết đi. Thật không nghĩ đến, ngay tại mấy tháng trước, đã rời nhà mấy chục năm Trương Sư lại là bỗng nhiên xuất hiện. Một lần nữa trở lại Trương gia bên trong, không chỉ như vậy, Trương Sư trở về sau, còn cho thấy vô cùng cường đại thực lực. Thậm chí, liền liền đã ở bên trong nhà đỉnh phong cảnh giới bên trên dừng lại nhiều năm Trương Thiên Sơn đều không phải đối thủ của hắn, bất quá, đang khiếp sợ về sau, Trương Bách Xuyên nhưng lại là bắt đầu mừng thầm, Trương Sư trở về, trực tiếp để Trương gia thực lực leo lên một cái cự đại bậc thang. Nếu như ngày sau Trương Sư thật sự có thể đột phá đến hóa cảnh tông sư chi cảnh, cái kia Trương gia thực lực sẽ còn càng mạnh, đồng thời, bởi vì Trương Sư không có hài tử nguyên nhân, người gia chủ này vị trí căn bản là không có người có thể cùng hắn cạnh tranh. Dù là Trương Sư trở thành hóa cảnh tông sư, Trương gia gia chủ, cũng vẫn như cũ là hắn. Trương Sư, người hà tất phải như vậy đâu? Diêu Thiên Vận thở dài, biết mình không lay chuyển được Trương Sư, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đi, Bách Xuyên, người đi xuống đi, suy nghĩ thật kỹ ngày mai gặp thần dược môn người nên nói như thế nào. Trương Sư tùy ý khoát tay áo, đối Trương Bách Xuyên dặn dò, hoàn toàn không có Trương Bách Xuyên là Trương gia gia chủ liền khách khí. Đối với cái này, Trương Bách Xuyên cũng không dám có cái gì bất mãn. Thế là đối hai người chắp tay bái một cái, đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi đến. Đối, Bách Xuyên, ngươi không phải để Vân Hải cùng Vân Đào ra ngoài mua dược liệu à? Đã trễ thế như vậy, còn chưa có trở lại. Trương Bách Xuyên vừa đi ra mấy bước, liền nghe được Trương Sư bỗng nhiên nói, theo lý thuyết, cũng hẳn là trở về. Trương Bách Xuyên nhíu nhíu mày, đang nghĩ ngợi, điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên. Cho ăn, Trương Bách Xuyên nhìn thấy điện báo biểu hiện, liền nhận nghe điện thoại, chỉ là, một lát sau, theo điện thoại cúp máy, sắc mặt của hắn lại là trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Điện thoại của ai? Trương Sư nhíu mày, mở miệng hỏi. Vân Hải điện thoại, hắn gặp điểm phiền phức, để cho ta quá khứ. Trương Bách Xuyên nói, N, vậy ngươi đi qua đi, có vấn đề gì, liền cho ta biết. Trương Sư nói. Trương Bách Xuyên nhẹ gật đầu, sau đó liền vội vàng rời phòng, vừa tới khách sạn đại đường, liền thấy, Tại một phương hướng khác, một nam tử cũng gấp vội vàng đi ra. Triệu huynh, nhìn ngươi như thế vô cùng lo lắng. Xảy ra chuyện gì? Trương Bách Xuyên hỏi, Phi Đằng lên gặp được phiền toái. Nói là tại cái gì Thảo Mộc Các, để cho ta mau chóng tới. Họ Triệu nam tử trầm giọng nói. Cái gì? Trương Bách Xuyên khẽ giật mình. Xem ra, chúng ta muốn cùng đi. Vân Hải, cũng tại Thảo Mộc Các. Chương 139, trưởng bối đến. Thảo Mộc Các trong đại sảnh, A Hoàng buồn bực ngắn ngẩm nằm dạp trên mặt đất. Trần Thi Hàm tùy ý loay hoay A Hoàng đầu. Trương Vân Đào cùng một cái khác, Trương gia tử đệ té xỉu trên đất bên trên. Nhưng không có người dám đi tới đem bọn hắn hai người cứu lên. Mà Trương Vân Hải cùng Triệu Phi Đằng hai người, mặc dù chỉ là an tĩnh đứng tại chỗ, sắc mặt lại là có vẻ hơi tái nhợt, Tiêu Động Trần trận pháp phong ấn vẫn tồn tại như cũ. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, mang cho bọn hắn áp lực còn trở nên càng lúc càng lớn. Thời gian dài như vậy quá khứ, coi như hai người bọn họ là nội gia đại thành, cũng đều có chút không chịu nổi. Một bên khác, Tiêu Động Trần lẳng lặng ngồi trên ghế, như là ngọc chất tạo hình ra chỉ toàn tay không trong lòng bàn tay. Cầm một gốc khuẩn đóng đỏ bừng dược liệu, chính là thịt linh nấm, nhìn qua trong tay lộ ra có chút khô quắt thịt linh nấm. Tiêu Động Trần hai con mày kiếm, lại là lặng yên nhíu lại, thịt linh nấm bên trong dược lực trôi qua quá mức nghiêm trọng. Ngược lại là có chút phiền phức, hắn cau mày, nhìn trong tay thịt linh nấm nhẹ giọng nói nhỏ, thịt linh nấm, sở dĩ có thể trở thành phục huyết đan chủ dược, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì thịt linh nấm bên trong ẩn chứa có tương đương phong phú. Huyết nhục chi khí, huyết linh đan chủ yếu công năng là cường thân kiện thể, trị liệu thân thể thương thế, dựa vào chính là thịt linh nấm bên trong huyết nhục chi lực. Ngay từ đầu, nhìn thấy những này thịt linh nấm thời điểm, hắn chỉ là nghĩ luyện chế phục huyết đan, lại quên những này thịt linh nấm hái xuống đã có một đoạn thời gian. Trong đó dược lực cũng không thể cùng vừa mới hái xuống thịt linh nấm so sánh. Hiện tại cẩn thận xem xét về sau, lúc này mới phát hiện, dược lực trôi mất tối thiểu nhất có 6 thành, tiếp tục như vậy, coi như tăng thêm những cái kia phụ dược, cũng nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra mấy trăm khỏa phục huyết đan. Hắn thấp giọng nói, trừ phi có cái khác huyết nhục chi lực tiến hành bổ sung. Vân Hải, Phi Đằng lên, ngay tại Tiêu Động Trần suy tư thời điểm, Thảo Mộc Các ngoài cửa, hai âm thanh liền truyền đến tiến đến. Tiêu Động Trần quay đầu nhìn lại, liền thấy hai cái thần sắc nghiêm nghị nam tử nhanh chóng đến gần trong cửa hàng. Hai người này, dĩ nhiên chính là từ trong tửu điếm vội vàng chạy đến Trương Bách Xuyên cùng Triệu Phi Đằng phụ thân. Trương gia chủ, nhiều tiền ngân khẽ giật mình, sau đó sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, không nghĩ tới Trương Bách Xuyên thân là Trương gia gia chủ. Vậy mà lại tự mình đến, Trương Bách Xuyên nhưng không có để ý tới hắn, mà là trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, khi hắn nhìn thấy ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Trương Vân Đào cùng đứng tại chỗ sắc mặt tái. Nhợt Trương Vân Hải thời điểm, khuôn mặt bên trên lại là hiện ra tức giận, Vân Hải, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Bách Xuyên nhìn về phía Trương Vân Hải, hỏi, Vân Đào làm sao thu thương nặng như vậy? Đối, Phi Đằng lên, người trong điện thoại cũng không nói rõ ràng, cái gì thần dược môn đệ tử, đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Phi Đằng phụ thân cũng mở miệng, nghe được hai người hỏi như vậy, Trương Vân Hải cùng Triệu Phi Đằng sắc mặt đều là biến đổi. Sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía đang ngồi ở trên ghế Tiêu Động Trần. Hắn chính là ngươi nói cái kia thần dược môn đệ tử. Trương Bách Xuyên quay đầu nhìn sang, khi thấy Tiêu Động Trần mới còn trẻ như vậy thời điểm. Trong mắt của hắn lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, trong điện thoại, Trương Vân Hải thế nhưng là nói cho hắn biết, cái này thần dược môn đệ tử chính là một cái sẽ sử dụng thuật pháp người. Tại hắn trong ấn tượng, thuật pháp người đều là lão giả chiếm đa số, không nghĩ tới, vậy mà lại là một cái mới trẻ tuổi như vậy thiếu niên. Hắn con mắt có chút đi lòng vòng, trầm tư một chút, sau đó mở rộng bước chân, vượt mức quy định đi hai bước, sau đó trầm giọng hỏi, tại Hạ Thương Sông Trương gia gia chủ Trương Bách Xuyên, cùng thần dược môn bên trong tất cả trưởng lão đều là quen biết. Không biết vị tiểu huynh đệ này là vị kia trưởng lão đệ tử? Vương trưởng lão, vẫn là Ngô trưởng lão, liền xem như thần dược môn bên trong, thuật pháp cao nhân số lượng cũng không cao hơn 5 người. Mà Vương trưởng lão cùng Ngô trưởng lão đều tại 5 người này ở trong. Nghe được Trương Bách Xuyên tự giới thiệu, Trần Thi Hàm gương mặt xinh đẹp có chút thay đổi một chút. Nàng không nghĩ tới, Trương Bách Xuyên đường đường Trương gia gia chủ, vậy mà lại tự mình tới, cùng là ngũ đại võ đạo gia tộc, Trương Bách Xuyên tên tuổi nàng tự nhiên nghe qua. Mặc dù Trương Bách Xuyên trên đầu còn mang một cái Trương Thiên Sơn, nhưng ở ngũ đại gia tộc trong hội này, danh khí cũng không nhỏ. Tiêu Động Trần lại lắc đầu, cũng không trả lời Trương Bách Xuyên vấn đề, mà là chậm rãi đứng dậy, "Trương Bách Xuyên đúng không? Con của ngươi mạo phạm ta, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào?" Hắn nhàn nhạt nhìn xem Trương Bách Xuyên, mở miệng hỏi. Trương Bách Xuyên trên mặt hiện lên tức giận, đáy lòng càng là dấy lên lửa giận, hắn dù sao cũng là nhất gia chi chủ, Tiêu Động Trần một tên tiểu bối, cũng dám như thế chất vấn hắn. Tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn có chút nheo mắt lại, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, đồng thời, một cỗ nội gia đại thành uy áp cũng lặng yên tràn ra đi. Đọc chuyện với Rowan Kiwatu hắn cũng không phải Trương Vân Hải cùng Triệu Phi Đằng loại này mới vừa tiến vào nội gia đại thành tiểu bối, trên thân uy áp, so với trước đó Trương Vân Hải cùng Triệu Phi Đằng hai người cộng lại còn cường hãn hơn. Cũng liền tại việc này, Trương Phi Đằng phụ thân cũng đi tới, mặc dù không có tràn ra uy áp, nhưng cũng thần sắc giống vậy bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Hai người bọn họ, tại mỗi cái gia tộc bên trong đều là dưới một người. Trên vạn người đại nhân vật, coi như Tiêu Động Trần chân chính là thần dược môn đệ tử. Bọn hắn cũng không sợ, đem uy áp tu hồi đi thôi, thứ này đối ta vô dụng, Tiêu Động Trần chậm tư chật tự nói. Trương Bách Xuyên biến sắc, âm hình bất định, nhưng vẫn là rất nhanh thu hồi uy áp, ta không có thời gian cùng các ngươi ở đây nói mò. Nói một chút bồi thường đi, bằng không mà nói, các ngươi hai đứa con trai, đêm nay liền muốn tại cái này qua đêm. Tiêu Động Trần nói, hừ, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ, coi như ngươi là thần dược môn đệ tử, cũng không có tư cách nói với ta ra loại lời này. Ta sẽ đem Vân Hải cùng Vân Đào mang đi, ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có biện pháp nào lưu bọn hắn lại hai người. Trương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp quay đầu nhìn về phía Trương Vân Hải, Vân Hải, ngươi mang theo Vân Đào đi trước, Phi Đằng lên, ngươi đi hỗ trợ, Triệu Phi Đằng phụ thân đồng dạng nói, lời nói này xong, hai người liền cùng lúc lặng lẽ nhìn về phía Tiêu Động Trần. Hai người bọn họ đều là nội gia đại thành tu vi, riêng phần mình trên thân tràn ra khí thế, mặc dù không mang lấy cái gì địch ý, nhưng lại ẩn ẩn đem Tiêu Động Trần vây quanh ở trong đó. Tựa hồ chỉ cần Tiêu Động Trần vừa có động tác, bọn hắn liền sẽ xuất thủ, đối với hai người tiểu động tác, Tiêu Động Trần tự nhiên là ngay lập tức phát hiện. Nhưng hắn lại không làm sao để ý, mà là nhàn nhạt lắc đầu, sau đó liền nhàn nhã ngồi về trên ghế, gặp Tiêu Động Trần như thế, Trương Bách Xuyên hai người cùng nhau cười lạnh một tiếng, cảm thấy Tiêu Động Trần coi như tức thời, nếu không, coi như Tiêu Động Trần là thần dược môn đệ tử, hai người bọn họ cũng muốn trực tiếp xuất thủ, đem Tiêu Động Trần chế phục. Vân Hải, lạnh lùng lườm Tiêu Động Trần một chút, Trương Bách Xuyên nghiêng đầu đi, liền muốn mang theo Trương Vân Hải bọn người rời đi, nhưng sau một khắc, lông mày của hắn liền nhíu lại, Vân Hải. Còn đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau chóng rời đi. Trương Bách Xuyên quát khẽ, cha, không phải ta không nghĩ, mà là, ta không động được a. Chương 140, Trần, Trương, Triệu, không động được, người đang nói cái gì mê sảng. Trương Vân Hải đầu tiên là giật mình, sau đó cả giận nói, Trương thúc thúc, hắn nói là sự thật. Triệu Phi Đằng bỗng nhiên nói, sau đó, liền đem hai người lúc trước tao ngộ tất cả đều nói ra. Thuật pháp, Trương Bách Xuyên sắc mặt lập tức liền thay đổi, Triệu Phi Đằng phụ thân trên mặt cũng xuất hiện vẻ kinh hãi. Tiêu Động Trần có thể sử dụng thuật pháp sự tình, bọn hắn sớm tại trong điện thoại liền biết, chỉ là không có nghĩ đến, lại có thể có uy lực lớn như vậy, để hai cái nội gia đại thành võ giả ngay cả động đậy cũng không thể. Tiểu bối, mau đưa thuật pháp giải trừ, nếu không, coi như ngươi là thần dược môn đệ tử, ta Trương Bách Xuyên cũng phải cùng ngươi hào hào tính toán bút chướng này. Trương Bách Xuyên quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, lạnh giọng mở miệng, hắn làm đường đường Trương gia gia chủ, lúc nào nhận qua loại này oát khí, không sai, ta Triệu Mỗ người cũng là như thế. Triệu Phi Đằng sắc mặt phụ thân cũng thay đổi âm trầm. Trương gia cùng Triệu gia, từ trước đến nay đều là đồng khí liên chi, loại thời điểm này, hắn đương nhiên sẽ không lùi bước, đồng thời, trong lòng của hắn cũng có tính toán của mình, hắn cùng Trương Bách Xuyên, đều là mỗi cái gia tộc bên trong trụ cột vững vàng. Lần này tới, càng là đại biểu hai đại gia tộc, nếu như cùng nhau ra mặt, liền xem như thần dược môn, cũng không thể là vì một người đệ tử mà cùng bọn hắn trở mặt. Lời còn chưa dứt, trên thân hai người uy áp liền không giữ lại chút nào phóng ra. Phô thiên cái địa hướng phía Tiêu Động Trần bao phủ tới. Hai người đều là nội gia cảnh giới đại thành bên trong người nổi bật. Giờ phút này uy áp cùng nhau xuất hiện, liền xem như so với nội gia đỉnh phong cao thủ uy áp, cũng đều không kém cỏi nhiều ít. Trần Thi Hàm gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức hiện ra mấy phần tái nhợt. Nàng chỉ là một cái nội gia nhập môn võ giả, dù là hai người uy áp mục tiêu chủ yếu là Tiêu Động Trần, nhưng chỉ là uy áp bên trong tiêu tán ra bộ phận, liền để nàng cảm nhận được áp lực cực lớn. Cũng may, A Hoàng rất nhanh liền đi tới trước người của nàng. Đem cái này uy áp ngăn cản được, nàng lúc này mới khôi phục lại, bằng hai người các ngươi nội gia đại thành, liền muốn cùng ta động thủ. Ánh mắt lạnh lùng tại trên thân hai người đảo qua, Tiêu Động Trần cầm trong tay thịt linh nấm thả lại thuốc giỏ. Không nhanh không chậm nói, hừ, khẩu khí thật lớn, tiểu bối, ngươi trong sư môn chẳng lẽ không có nói cho ngươi, cứng quá dễ gãy đạo lý a. Trương Bách Xuyên trong mắt bắn ra lạnh lẽo quang mang, âm trầm nói, đêm nay đưa ngươi bắt giữ, ngày mai thần dược môn trưởng lão đến, ta đem ngươi đưa đến hắn trước mặt. Nhìn ngươi còn có lời gì nói, lời nói ở giữa, Trương Bách Xuyên trên thân khí thế càng phát ra cường hãn. Trận trận khí lưu xoay quanh, uy thế kinh người, bàn tay hắn biến thành ưng chảo hình dạng, trên đó nội kình chi lực phun ra nuốt vào, mắt thấy, Trương Bách Xuyên liền muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, chậm rãi, một tiếng bạo cùng, bỗng nhiên liền từ cửa hàng ngoại truyện ra, bao quát Tiêu Động Trần cùng Trần Thi Hàm ở bên trong. Tất cả mọi người cửa trước nhìn ra ngoài, liền thấy, một người trung niên nam tử vội vàng đi vào cửa hàng. Nam tử sắc mặt nghiêm nghị, mặt như đao gọt, trên thân tràn ngập kiên cường chi ý, không giận tự uy, Trần Phương Vũ, hắn làm sao lại xuất hiện tại cái này? Trương Bách Xuyên con ngươi co rụt lại, khí thế trên người, tự nhiên mà vậy liền dừng lại. Đồng dạng, ở bên cạnh hắn, Triệu Phi Đằng phụ thân đáy lòng cũng hiện ra ý nghĩ như vậy. Tỉnh thành Trần gia, mặc dù Trần Phương Vũ chỉ là Trần Lập đi con thứ hai, nhưng thanh thế, lại là không kém chút nào thân là Trần gia trưởng tử Trần Phương Viên. Bởi vậy, hai người bọn họ cũng là ngay lập tức nhận ra Trần Phương Vũ. Trần Phương Vũ, ngươi làm sao lại xuất hiện tại cái này? Trương Bách Xuyên trầm giọng hỏi, lúc đầu, Trương, Triệu hai nhà xuất hiện tại cái này, cũng đã đầy đủ kinh người, nhưng ai có thể nghĩ đến, Trần Phương Vũ vậy mà cũng sẽ xuất hiện. Toàn bộ trong tỉnh, võ đạo gia tộc cũng bất quá chỉ có 5 cái, nhưng hôm nay, tại cái này một cái nho nhỏ thảo mộc trong các, liền xuất hiện ba nhà, nữ nhi của ta tại cái này, ta tự nhiên muốn đến. Trần Phương Vũ âm thanh lạnh lùng nói, liền lời khách sáo cũng không nói, trực tiếp từ bên cạnh hai người trải qua, đi vào Trần Thi Hàm bên người, ngũ đại võ đạo gia tộc, mặc dù cùng thuộc tại thần dược môn phụ thuộc gia tộc, nhưng trên thực tế tương hỗ quan hệ trong đó phần lớn không thế nào hòa hợp. Tỷ như Trần gia cùng Mục gia, dù là đều tại tỉnh thành bên trong, ngày bình thường cũng ít lui tới, bị Trần Phương Vũ như thế không nhìn, Trương Bách Xuyên hai người trên mặt lập tức đều xuất hiện tức giận. Hai người bọn họ, thân phận của từng người đều không thua kém Trần Phương Vũ. Là trong gia tộc nhân vật đứng đầu, lúc trước đầu tiên là bị Tiêu Động Trần xem thường, bây giờ lại bị Trần Phương Vũ không nhìn, trong lòng tự nhiên giận dữ, đây là con gái của ngươi, nhưng bọn hắn dù sao đều không phải xúc động người, đem tức giận ở đáy lòng áp chế xuống về sau, lúc này mới hỏi, đồng thời, trong mắt bọn họ cũng có vẻ kinh ngạc lướt qua. Trần Thi Hàm tu vi, hai người bọn họ thân là nội gia đại thành, tự nhiên đều nhìn ra, không nghĩ tới, lại là Trần Phương Vũ nữ nhi, lấy cô gái này thiên phú, ngày sau đến nội gia đỉnh phong cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Thậm chí liền xem như cảnh giới tông sư, cũng không phải là không thể được. Trần Trương Bách Xuyên đáy lòng trầm xuống, cùng là một trong năm đại gia tộc, bọn hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy Trần gia quật khởi. Bất quá, coi như nàng có thể trở thành tông sư lại như thế nào. Một khi nhị thúc đột phá đến hóa cảnh tông sư, tuổi thọ tăng nhiều. Ta Trương gia mới có thể là ngũ đại gia trong tộc đệ nhất gia tộc. Nghĩ đến Trương sư thực lực cường hãn, Trương Bách Xuyên trong lòng lập tức dâng lên một cỗ lửa nóng. Nhưng Trần Phương Vũ lần này lại ngay cả nói chuyện đều chẳng muốn, mà là quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, gặp Tiêu Động Trần không có việc gì về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Trần Phương Vũ, ngươi điếc à, chúng ta đang nói chuyện với ngươi. Triệu Phi Đằng phụ thân lạnh giọng nói, lần này thần dược đại hội, thế nào lại là ngươi qua đây? Trần Phương Viên đâu? Triệu Quảng, ngươi là đang chất vấn ta à? Trần Phương Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta Trần gia phái ai tới, còn cần trước đó thông chi ngươi à? Trần Phương Vũ, Triệu Phi Đằng phụ thân, cũng chính là Triệu Quảng, lập tức giận dữ, làm sao, muốn động thủ, Trần Phương Vũ lại không sợ, hắn lặng lẽ nhìn Tiêu Động Trần một chút, sau đó kích phát thể kinh, Triệu Quảng tu vi, cùng hắn cũng bất quá ngay tại sàn sàn với nhau, huống chi, bên cạnh hắn còn có một cái siêu cấp cường hãn Tiêu Động Trần Tiêu tiền bối. Triệu Huynh, đừng xúc động. Trương Bách Xuyên lại là đem Triệu Quảng ngăn lại, đừng quên thần dược môn quy định, bọn hắn lúc trước dám đối Tiêu Động Trần động thủ, là bởi vì Tiêu Động Trần chỉ là một tên tiểu bối. Bọn hắn có lòng tin có thể khống chế lại tràng diện. Nhưng đối mặt Trần Phương Vũ, bọn hắn nhưng không có cái này tự tin, bọn hắn thân là mỗi cái gia tộc bên trong lĩnh đội nhân vật. Nếu như lẫn nhau động thủ sự tình truyền đến thần dược môn trong lỗ tai, tính cả phía sau bọn họ gia tộc, sợ là đều muốn gặp nạn. Hừ, hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Triệu Quảng sắc mặt một trận xanh đỏ giao thế. Nhưng cuối cùng vẫn là không tiếp tục xuất thủ, đem nội kình thu liễm trở về. Bất quá, ngày mai thần dược trên đại hội, ta Triệu gia tiểu bối cũng sẽ không lưu thủ. Câu nói này cũng là ta muốn nói. Trần Phương Vũ phất ống tay áo một cái, đồng dạng đem nội kình tán đi. Trương Vân Hải cùng Triệu Quảng sắc mặt càng thêm khó coi, liền muốn mang theo đám người rời đi. Nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần thanh âm lại là bỗng nhiên truyền ra. Vân Vân, quên ta trước đó nói lời sao? Muốn mang người trở về, tóm lại phải bỏ ra chút gì đi. Chương 141 Thần dược đại hội, thảo mộc các sự kiện, cuối cùng lấy Trương, Triệu hai nhà bị ép thỏa hiệp mà kết thúc, Trương Bách Xuyên cùng Triệu Quảng, lấy tại chỗ thanh toán cho Tiêu Động Trần 500 vạn hoa hạ tệ đại giới. Lúc này mới được như nguyện đem Trương Vân Hải cùng Triệu Phi Đằng hai người thuận lợi tiếp đi. Tại thanh toán cái này 500 vạn thời điểm, Trương Bách Xuyên cùng Triệu Quảng sắc mặt hai người âm trầm đều nhanh chảy ra nước. Trong lòng thậm chí đối Tiêu Động Trần lên sát tâm, cũng không phải bởi vì đau lòng cái này 500 vạn. Hai đại gia tộc, mặc dù là lấy võ đạo nghe tiếng, nhưng mỗi cái gia tộc bên trong tài lực cũng đều không kém. 500 vạn, tùy ý một cái gia tộc đều có thể lấy ra được đến. Huống chi là hai nhà cùng nhau thanh toán, chân chính để bọn hắn tức giận chính là, chuyện này thực sự là quá mức khuất nhục, bọn hắn phân biệt đại biểu hai đại gia tộc, nhưng lại bị bách tại một cái tuổi trẻ trước mặt tiểu bối cúi đầu. Nếu như truyền đi, có thể tưởng tượng, đến tột cùng sẽ dẫn phát loại nào phong ba, nhưng, bọn hắn nhưng lại không thể không như thế, không thể làm gì, những người khác còn tốt, nhưng đối với Trương Vân Hải cùng Triệu Phi Đằng trên thân hai người trận pháp, hai người lại là hoàn toàn không có biện pháp giải quyết. Dù sao, trận pháp này mặc dù chỉ là Tiêu Động Trần tiện tay đánh ra, nhưng nói thế nào cũng là đến tự học chân giới trận pháp. Đừng nói hai người chỉ là nội gia đại thành, liền xem như nội gia đỉnh phong, cũng đồng dạng không có khả năng có biện pháp giải quyết. Nguyên bản, nếu như Trần Phương Vũ không ở tại chỗ, bọn hắn còn nghĩ lấy đối Tiêu Động Trần xuất thủ, đem chế phục về sau, tiến hành ép hỏi, khả Trần Phương Vũ xuất hiện, lại trực tiếp đem bọn hắn loại này bàn tính xáo trộn. Mà sở dĩ nỗ lực cái này 500 vạn, rất rõ ràng, trong lòng bọn họ, gia tộc lợi ích hiển nhiên muốn so mặt mũi hơi trọng yếu hơn một chút. Theo Trương, Trần hai nhà rời đi về sau, Tiêu Động Trần ba người cùng A Hoàng cũng đều chạy về khách sạn. Trần Phương Vũ mặc dù nghi hoặc Tiêu Động Trần tại sao muốn mang về nhiều như vậy dược liệu, nhưng hắn nhưng không có hỏi thăm, mà Tiêu Động Trần tự nhiên cũng sẽ không chủ động vì hắn giải thích. Tại về đến phòng về sau, Tiêu Động Trần liền bắt đầu chuẩn bị, vì ngày sau luyện chế phục huyết đan làm tốt cơ sở. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, theo Trần gia đám người cùng nhau rời tửu điếm, thần dược đại hội bắt đầu. Thần dược đại hội chính là từ thần dược môn chủ sự, XX tỉnh phạm vi bên trong quy mô lớn nhất võ đạo thịnh hội. Mỗi lần mở ra, ngoại trừ thần dược môn cùng ngũ đại võ đạo gia tộc bên ngoài, một chút trên xã hội không có gia tộc cùng môn phái nhàn tản võ giả cũng đều sẽ tại chỗ, cùng nhau chứng kiến đại hội tổ chức. Thần dược đại hội tổ chức địa điểm ở vào một chỗ tới gần Mông Sơn to lớn trong trang viên. Bất quá, tuy nói là trang viên, nhưng trên thực tế, trước kia, nơi này vốn chỉ là một chỗ cây cối mọc thành bụi sơn cốc. Chỉ là vì thuận tiện thần dược triệu khai đại hội, ngũ đại võ đạo gia tộc lúc này mới cộng đồng bỏ vốn khởi công xây dựng tòa trang viên này. Ngày thường thời điểm, coi như phổ thông trang viên đối ngoại đón khách, một khi đến thần dược đại hội tổ chức thời điểm, trang viên liền sẽ tạm dừng kinh doanh, chuyên cung cấp thần dược đại hội sử dụng, bởi vì trang viên là từ ngũ đại gia tộc cộng đồng bỏ vốn khởi công xây dựng. Bởi vậy, trong trang viên, ngũ đại gia tộc đều riêng phần mình có được một chỗ khu vực, dùng cho mỗi cái gia tộc tử đệ đặt chân. Trong trang viên ương, tồn tại một chỗ to lớn đài cao, dùng cho các đại gia tộc bên trong tiểu bối đi lên giao đấu. Quyết gia đệ nhất, mà tại cao đài Bắc Phương, cũng không tính rất xa một nơi, thì là Thuần ở một chỗ Thuần lấy cổ pháp dựng ba tầng cổ điển lầu các. Lầu các bên trên, điêu lương họa chủ, lục đục với nhau, nhất là, tại lầu các lầu ba vị trí, có một tòa cự đại quan cảnh đài, ngồi ở phía trên, vừa vặn có thể đem toàn bộ trên đài cao phát sinh hết thảy đều thấy rõ ràng. Trần gia một đoàn người là ngũ đại gia trong tộc cái thứ nhất trình diện. Bởi vậy, trong trang viên chỉ có một ít trên xã hội nhàn tản võ giả. Nghe nói lần này thần dược đại hội, các đại gia tộc bên trong tiểu bối chất lượng đều xa xa cao hơn những năm qua. Thương Sông Trương gia Trương Vân Hải, Thanh Thành Triệu gia Triệu Phi Đằng, còn có Trang Thà Tôn gia Trang Vũ Phong, đều đã đạt tới nội gia cảnh giới đại thành. Trong trang viên, có võ giả nói như vậy, nói không sai, Trương gia Trương Vân Hải thực lực đã đuổi sát một chút nhân vật già cả, hắn ưng trào thủ, đã đến một loại cực cao trình độ, tiểu bối, căn bản không có cách nào tại dưới tay hắn kiên trì bao lâu thời gian. Triệu gia Triệu Phi Đằng thực lực cũng đồng dạng không kém. Thối pháp xuất thần nhập hóa, nghe nói coi như một chút nhân vật già cả, đều không cách nào làm sao hắn, còn có Tôn gia Trang Vũ Phong, Tôn gia thế nhưng là đi luyện thể lộ tuyến, tu nội kinh đồng thời, cũng kiêm tu luyện thể, Tôn Vũ Phong mặc dù còn chưa đầy 30, nhưng nhục thân lực lượng cũng đã đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Tại hắn còn không có đột phá đến nội gia đại thành thời điểm, ta liền nghe nói qua hắn có thể chỉ bằng vào nhục thân lực lượng dơ lên mấy trăm cân vật nặng. Hiện tại, hắn tu vi đột phá, lực lượng sợ là đến đột phá ngàn cân. Trong trang viên, đông đảo võ giả tập hợp một chỗ, mồm năm miệng 10 nghị luận, những võ giả này, đến từ XX tỉnh các nơi, đối với mỗi một tộc tiểu bối, cũng nhiều ít hiểu rõ một chút. Lúc này, bỗng nhiên có người mở miệng, ba người này hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng các người cũng đừng quên, lần này, thần dược môn đệ tử, cũng sẽ cùng một chỗ đến. Lời này vừa ra, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Thần dược môn, bất luận là đối với ngũ đại gia tộc, vẫn là đối với bọn hắn những này trên xã hội nhàn tản võ giả, đều là một cái quái vật lớn tồn tại. Ngũ đại võ đạo gia trong tộc, một vị hóa cảnh tông sư đều không có, nhưng thần dược môn bên trong, hóa cảnh tông sư lại không chỉ một vị, mà lại, mỗi qua 10 năm, thần dược môn bên trong đều sẽ có một vị đệ tử rời núi tham gia thần dược đại hội. Thần dược đại hội 5 năm một giới, khoảng cách lần trước thần dược môn đệ tử xuất hiện, toàn bộ qua 10 năm, thần dược môn đệ tử, mỗi lần xuất hiện, đều so đến đệ nhất, kia tam đại gia tộc bên trong tiểu bối, coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng có lấy được đệ nhất cơ hội. Có người không biết làm sao lắc đầu, phát ra thở dài, thần dược môn đệ tử chỉ cần tham gia thần dược đại hội, liền cho tới bây giờ không có thất bại qua, đều là quét ngang hết thảy địch thủ, cuối cùng lấy được đại hội đệ nhất, chưa từng xuất hiện qua ngoại lệ. Trần gia một đoàn người từ trong trang viên trải qua thời điểm, lập tức liền có người nhận ra thân phận của bọn hắn. Kia là Trần gia Trần Phương Vũ, không nghĩ tới, lần này Trần gia lại là từ hắn dẫn đội, Trong đám người, theo thanh âm này xuất hiện, Trần Phương Vũ sau lưng mấy người, cũng bị chú ý tới, cái kia mỹ lệ nữ tử, tên là Trần Uyển, nội gia tiểu thành, tại Trần gia 30 tuổi trở xuống tiểu bối bên trong. Xếp hạng thứ hai, thiếu nữ kia, hẳn là Trần Thi Hàm, nghe nói nàng là Trần gia sử thượng đệ nhất thiên tài. Mới 18 tuổi, ở giữa nhà nhập môn, không nghĩ tới, vậy mà dáng dấp còn như vậy khuynh quốc khuynh thành, thiếu niên kia dáng dấp cũng không tệ, mày kiếm mắt sáng, bất quá, đối với hắn, ta có vẻ giống như không có gì ấn tượng. A, Trần Hằng đâu, làm sao không gặp Trần Hằng? Hắn không phải Trần gia 30 tuổi trở xuống tiểu bối bên trong đệ nhất nhân a? Làm sao không có xuất hiện tại trong đội ngũ? Con chó kia, thật lớn, trong trang viên, đông đảo võ giả nhìn qua Trần gia đoàn người này nghị luận ầm ĩ. Nhưng Trần Phương Vũ bọn người nhưng không có để ý, mà là trực tiếp từ giữa sân xuyên qua, đi vào chuyên thuộc về Trần gia khu vực ở trong. Chương 142, năm tộc tụ, chúc mừng ANG, Trần gia khu vực ở vào trang viên phía đông, là một cái ba mặt phong bế thức độc lập khán đài. Duy nhất không phong bế một mặt, chính là hướng phía đài cao phương hướng, mà cùng nhau ở vào phía đông, còn có ngũ đại gia trong tộc Mục gia cùng Tôn gia. Về phần Trương, Triệu hai nhà thì là ở vào phía tây. Trần gia khu vực đang tiến hành một chút đơn giản căn dặn về sau, Trần Phương Vũ liền một thân một mình tiến đến cao đài bắc phương ba tầng lầu các, chờ đợi thần dược môn bên trong trưởng lão đến. Mà tại Trần gia khu vực bên trong, theo Trần Phương Vũ rời đi, toàn bộ khu vực bên trong đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Khán đài hàng thứ nhất bên trên, ngoại trừ Tiêu Động Trần bên ngoài, cũng chỉ có Trần Thi Hàm cùng Trần Uyển hai người, về phần những người khác thì đều là câm như hến đợi ở phía sau mấy hàng, không dám tiếp xúc quá gần Tiêu Động Trần. Thật sự là Tiêu Động Trần mang cho bọn hắn rung động có chút quá nhiều. Mặc dù nhìn chỉ là một thiếu niên, nhưng cho dù là Trần Lập đi cũng đều đối với hắn cung kính có thừa. Cùng thế hệ luận giao, bọn hắn những người này có rất nhiều cũng có thể coi là Tiêu Động Trần thúc thúc bối, nhưng không có tới gần Tiêu Động Trần lá gan. Đối với những người này ý nghĩ, Tiêu Động Trần mặc dù sẽ không độc tâm thuật, nhưng cũng có thể đoán cái 7-8 phần. Bất quá hắn cũng không làm sao để ý, ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn. Rất nhanh, theo thời gian trôi qua, cái khác tứ đại võ đạo gia tộc người cũng đều lần lượt đến. Đầu tiên trình diện chính là tỉnh thành Mục gia người. Mục gia trong đội ngũ khí thế rõ ràng có chút trầm thấp, cầm đầu chính là một người trung niên nam tử. Nam tử trung niên sau lưng thì là một cái tuổi trẻ thân ảnh, chính là Mục gia tiểu bối đệ nhất nhân Mục Phi Phàm. Tiêu Động Trần ngẩng đầu một cái liền nhận ra Mục Phi Phàm, đồng thời hắn còn đang Mục Phi Phàm sau lưng thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Truy cập Mục Liên Trác cũng trở thành võ giả. Tiêu Động Trần ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Mấy tháng trước đó, Mục Liên Trác vẫn chỉ là một cái tay chân công phu lợi hại chút người bình thường. Tựa hồ là nghe được Tiêu Động Trần nói nhỏ, một bên, toàn thân trên dưới tràn đầy thành thục khí tức Trần Uyển sắp tán rơi vào trán mấy sợi mái tóc kéo lên, sau đó môi đỏ khẽ mở, đạo, Mục Liên Trác trở thành võ giả thời gian là tại 2 tháng trước đó, tu vi hiện tại là ở vào nội gia nhập môn, trên thực tế, thiên phú của hắn cũng không yếu tại Mục Phi Phàm, chỉ là tuổi tác quá nhỏ. Gặp Tiêu Động Trần gật đầu, Trần Uyển cười cười, sau đó tiếp tục mở miệng, lần này Mục gia lĩnh đội, tên là Mục Thiên Phong, là Mục Phi Phàm cùng Mục Liên Trác hai huynh đệ cha đẻ. Tu vi nội gia đại thành, so với Phương Vũ thúc thúc, thực lực tại sàn sàn với nhau, Mục Phi Phàm, lần này hẳn là Mục gia đệ nhất chiến lực, chỉ bất quá, tu vi cảnh giới của hắn không thể đột phá đến nội gia đại thành. Lần này thần dược đại hội, cơ hồ không có lấy được đệ nhất khả năng. Nói tới chỗ này, Trần Uyển hững hờ nhìn Tiêu Động Trần một chút, nàng tự nhiên rõ ràng, Mục Phi Phàm không thể đột phá, đến tột cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân, mà tại Tiêu Động Trần mấy người dò xét Mục gia một đoàn người thời điểm. Mục gia đám người, cũng ở tại chỗ bên trong bốn phía quan sát, Trần gia đến ngược lại là thật sớm. Mục Phi Phàm hừ lạnh một tiếng, cách thật xa nhìn về phía Trần gia khu vực nói, Phi Phàm, lần này đại hội, cũng không cần ngươi lấy được đệ nhất, chỉ cần đem Trần Hằng đánh bại, đến lúc đó liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Lĩnh trước khi đi, Mục Thiên Phong đối Mục Phi Phàm nói, phụ thân yên tâm, một cái nho nhỏ Trần Hằng còn không thắng được ta. Mục Phi Phàm khinh thường nói, giống Trương Vân Hải, Triệu Phi Đằng bọn người, bởi vì cảnh giới đều đã đột phá đến nội gia đại thành, hắn tự nhiên không có chiến thắng nắm chắc, khả Trần Hằng tu vi chẳng qua là nội gia tiểu thành, hắn lại là có 10 phần lòng tin. N, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt, thần dược môn trưởng lão sắp đến, ta trước đi qua, đợi chút nữa đại hội bắt đầu, các ngươi một mực ra sân chính là. Nói xong, Mục Thiên Phong liền rời đi. Lúc này, Mục Liên Trác chợt tiến tới Mục Phi Phàm bên người, sắc mặt nghiêm túc nói, ta vừa rồi, giống như tại Trần gia khu vực bên trong nhìn thấy một người quen. Người quen, ai? Trần Thi Hàm, Mục Phi Phàm đạo, Trần Thi Hàm sớm đã là nội gia nhập môn, xuất hiện tại cái này cũng không kỳ quái, không phải Trần Thi Hàm, nhưng Mục Liên Trác lại lắc đầu, ai? Mục Phi Phàm nghi hoặc, Mục Liên Trác dừng một chút, hít sâu một hơi, sau đó nói, tựa như là, Tiêu Động Trần, thanh âm trong nháy mắt đều cất cao không ít, chung quanh Mục gia tử đệ, lập tức đều hướng hắn nhìn lại, nhưng Mục Phi Phàm nhưng không có đi để ý cái khác, mà là nhìn chằm chằm Mục Liên Trác. Đạo, Trần gia khu vực bên trong, làm sao có thể xuất hiện Tiêu Động Trần? Hắn trong mắt toát ra không thể tưởng tượng nổi, càng có oán hận, lấy thiên phú của hắn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại cũng đã đột phá đến nội gia đại thành, nhưng chính là bởi vì Tiêu Động Trần xuất hiện, để hắn sinh sinh tại trên giường bệnh nằm 2 tháng, một thân tu vi cũng là không thể đột phá, chỉ có thể dừng lại ở bên trong nhà tiểu thành, ta thật sự là cảm giác giống, không dám xác định, Mục Liên Trác thấp giọng mở miệng, không có khả năng, không thể nào là Tiêu Động Trần. Mục Phi Phàm gầm nhẹ, trên mặt lại không thể khống chế xuất hiện mấy phần liền chính hắn cũng không phát hiện bối rối. Kia là Trương gia Trương Bách Xuyên cùng Triệu gia Triệu Quảng. Phía sau bọn họ thì là mỗi cái gia tộc bên trong tiểu bối đệ nhất nhân. Trương Vân Hải cùng Triệu Phi Đằng, Trần gia khu vực bên trong, Trần Uyển tiếp tục vì Tiêu Động Trần giới thiệu nói, Trương gia cùng Trần gia, đồng khí liên chi, tham gia thần dược đại hội, cũng đều là đồng loạt trình diễn. Hai người này, Trương Vân Hải ưng chảo công lực công kích 10 phần, mà Triệu Phi Đằng thối pháp cũng đồng dạng cường hãn. Tăng thêm hai người cảnh giới đều đã đột phá đến nội gia đại thành. Lần này thần dược trên đại hội, xem như hai cái kình địch, Trần Uyển sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, nhưng không có phát hiện, một bên Trần Thi Hàm nghe nói như thế về sau, trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện một chút ý cười, Uyển tỷ, hai người kia ngươi cũng không cần giới thiệu, chúng ta đều biết, Trần Thi Hàm cười nói tự nhiên cười nói, nghe nói như thế, Tiêu Động Trần cũng khẽ gật đầu một cái, Trần Uyển khẽ giật mình, nghi hoặc nhìn về phía hai người, Trương Vân Hải cùng Triệu Phi Đằng. Nàng cũng là lần trước thần dược trên đại hội mới thấy qua. Trần Thi Hàm cùng Tiêu Động Trần hai cái, làm sao lại nhận biết? Tối hôm qua thảo mộc các sự kiện, nàng cũng không có trình diện. Bởi vậy, Tiêu Động Trần một người đem Trương, Triệu hai đại gia tộc ép cúi đầu một màn kia nàng cũng căn bản không biết được. Rất nhanh, theo Trương, Triệu hai nhà trình diện, ngũ đại gia trong tộc, cái cuối cùng gia tộc, Tôn gia người, cũng rốt cục trình diện, cùng cái khác bốn nhà khác biệt. Tôn gia đến, lại là trong nháy mắt tại trong toàn bộ trang viên nhấc lên một tràng thốt lên thanh âm. Bởi vì, lần này, Tôn gia đến mỗi người, đều là cao lớn vạm vỡ cơ bắp tráng hán, tựa như từng cái kinh thiên lực sĩ, giờ phút này đứng thành một hàng, lực trùng kích quả thực không nhỏ, liền Tiêu Động Trần, cũng đều nhịn không được chăm chú nhìn thêm, vị kia, liền Tôn Vu Phong, cũng là lần này thần dược trên đại hội, ngoại trừ thần dược môn đệ tử bên ngoài, có khả năng nhất đoạt được đệ nhất người, nhìn qua từ giữa sân trải qua thuần một sắc tráng hán. Trần Uyển thần sắc nghiêm túc nói, chương 143, thần dược môn trưởng lão. Tôn gia thần dược môn thuộc hạng ngũ đại võ đạo gia tộc một trong. Đại bản doanh ở vào Trang Thà, đối với Trang Thà thành phố này, Tiêu Động Trần cũng không lạ lẫm, bởi vì, Tiêu gia chỗ cử thị, liền cùng Trang Thà liền nhau, thần dược môn thuộc hạng ngũ đại gia tộc, đồng tu võ đạo, tại riêng phần mình lĩnh vực đều có chỗ am hiểu, tỉ như Trương gia ưng trào thủ cùng Triệu gia thối công. Liền đều là mỗi cái gia tộc đòn sát thủ, nhưng Tôn gia lại khác, Tôn gia chỗ độc đáo, không tại kỹ pháp, mà ở chỗ thể phách, tất cả Tôn gia tử đệ. Một khi đặt chân võ đạo, đều sẽ lựa chọn rèn luyện tự thân, nội ngoại kiêm tu, theo nội gia cảnh giới tiến bộ đồng thời, nguyệt gia tu vi, cũng sẽ theo sát lấy vững bước tăng lên, mà dạng này tu luyện tạo thành kết quả chính là, mặc dù Tôn gia tiểu bối tu vi tăng lên tốc độ so sánh với cái khác tứ đại gia tộc đều muốn chậm hơn. Chỉ khi nào cùng cảnh giao chiến, Tôn gia tử đệ cơ hồ chính là đứng ở thế bất bại. Vẫn bằng người kỹ pháp như thế nào tinh xảo, ta từ một quyền oanh phá, cái gọi là nhất lực hàng thập hội, chính là cái đạo lý này, nghe nói. Tôn Vũ Phong tại tu vi vẫn chỉ là nội gia tiểu thành thời điểm, liền đã từng cùng nội gia đại thành võ giả giao chiến, mà kết quả sau cùng lại là lấy hai người ngang tay mà kết thúc. Lần này thần dược đại hội, Tôn Vũ Phong tu vi đột phá đến nội gia đại thành, hơn phần nửa chính là liền chạy đệ nhất đến. Trần Uyển biểu lộ phi thường nghiêm túc, nhìn về phía Tôn Vũ Phong trong ánh mắt càng là mang tới kiêng kỵ, mà Tiêu Động Trần lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Nếu như luận thể phách cường hãn, thế giới này ai có thể hơn được tu luyện hỗn độn luyện thể quyết? Hắn. Cái này Tôn Vũ Phong, mặc dù tại Trần Uyển trong mắt cực kỳ cường hãn, nhưng tại hắn xem ra, nhiều nhất xem như một cái hơi cường tráng điểm võ giả mà thôi. So với ngoại gia đỉnh phong Thiết Sơn cũng còn có không bằng. Huống chi so với hắn, trong trang viên, một cái chỗ ẩn nấp, nhưng lại có thể vừa vặn nhìn thấy đài cao khu vực bên trong. Diêu Thiên Vận, Trương Sư, Trương Bách Xuyên ba người đang chờ tại khu vực bên trong. Diêu Thiên Vận cùng Trương Sư, bởi vì thân phận đặc thù, cho nên cũng không có theo Trương gia tiểu bối cùng nhau tiến vào trang viên. Mà là đơn độc tiến vào, mà bằng vào Trương Bách Xuyên thân phận, muốn tại trang viên này bên trong, vì hai vị lão nhân tìm một chỗ ẩn nấp khu vực. Tự nhiên là không khó, nhị thúc, Diêu lão, thần dược môn trưởng lão mau tới, vậy ta trước hết quá khứ. Trương Bách Xuyên nhìn qua trước người hai vị lão nhân, cung kính mở miệng nói, từ Trương gia khu vực sau khi ra ngoài, hắn cũng không có ngay lập tức tiến đến chất gỗ lầu các. mà là tới trước đến phiến khu vực này bên trong, gặp qua hai vị lão nhân. N, đi qua đi, Trương Sư nhẹ gật đầu, đừng quên xin thuốc sự tình. Nhị thúc yên tâm, Bách Xuyên nhất định toàn lực đi tranh thủ. Trương Bách Xuyên đối hai người chắp tay cúi đầu, sau đó lúc này mới quay người rời đi. Đợi đến Trương Bách Xuyên rời đi, khu vực bên trong liền chỉ còn lại có Diêu Thiên Vận cùng Trương Sư hai người. Diêu Thiên Vận trên mặt màu xám trắng tựa hồ trở nên càng phát ra nồng đậm, hai con mắt mặt ủ mày trao, tựa hồ phi thường mỏi mệt. Trương Sư, lúc này Diêu Thiên Vận bỗng nhiên mở miệng. N, Trương Sư nhìn về phía Diêu Thiên Vận, ngươi còn nhớ hay không đến đoạn thời gian trước giao lưu hội bên trên, Từ Hưng Hải mời đến cái kia Tiêu tiền bối. Nhìn qua tầm mắt bên trong đài cao, Diêu Thiên Vận đôi mắt già nua vẩn đục bên trong bỗng nhiên hiện lên mấy phần quang mang, sau đó đối Trương Sư nhẹ giọng hỏi, cái kia giết thiên tôn đạo người thiếu niên a, tự nhiên là nhớ kỹ. Trương Sư thở dài, mà lấy tu vi của hắn cùng thực lực, hồi tưởng lại ngày đó tiêu động Trần Sở Tác Sở Vi thời điểm, đều là không nhịn được thở dài. Kia tế ra hỏa diễm đem Tề Thiên Tôn đốt thành cho bụi một màn kia, mỗi lần hắn nhớ tới đến, đều là cảm giác tâm thần sợ hãi. Thiếu niên tông sư, nếu như cho hắn thời gian, đợi đến về sau, nhất định có thể trở thành một cái có thể truyền vang người trong thiên hạ. Trương Sư thì thầm tự nói, nhưng rất nhanh, lại lời nói xoay chuyển, chỉ là đáng tiếc, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, thiếu niên kia giết thiên tôn đạo người, coi như hắn là thiếu niên tông sư, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Thiên tôn đạo thực lực, liền xem như so với thần dược môn, đều cường đại không chỉ gấp đôi, dù là phóng nhãn toàn bộ hoa hạ võ đạo giới, đều là một tôn quái vật khổng lồ, nho nhỏ một thiếu niên tông sư, căn bản không có khả năng có được cùng thiên tôn đạo chống lại vốn liếng. Làm sao chợt nhớ tới hắn? Trương Sư hỏi, ngươi nhìn bên kia. Diêu Thiên Vận cũng không có trả lời ngay, mà là chỉ vào Trần gia khu vực phương hướng nói. Nhìn đến Diêu Thiên Vận động tác, Trương Sư mặc dù đáy lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là ngay lập tức lần theo Diêu Thiên Vận chỉ dẫn nhìn sang. Hắn già nua gương mặt bên trên, chân mày hơi nhíu lại, nhưng sau một khắc, hắn liền sắc mặt đại biến, hai con mắt bên trong tràn đầy kinh hãi, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Trương Sư trong mắt chấn kinh, càng có không dám tin. Hắn hai mắt nhìn qua Trần gia khu vực, nghẹn ngào hô, cũng may mắn, Trương Bách Xuyên đã rời đi, bằng không mà nói, nhìn thấy Trương Sư bộ dáng này, tất nhiên sẽ chấn kinh con mắt, bởi vì, tại Trương Sư tầm mắt cuối cùng, chỉ tồn tại lấy một cái tuấn giật thiếu niên, chính là Tiêu Động Trần. Trong trang viên, lầu các ba tầng quan cảnh đài bên trên, theo Trương Bách Xuyên đến, ngũ đại gia tộc lần này thần dược đại hội lĩnh đội, rốt cục toàn bộ đến đông đủ, lạnh lùng nhìn ngồi tại vị tử bên trên Trần Phương Vũ một chút. Trương Bách Xuyên đi vào chỗ ngồi của mình tọa hạ. Mục huynh, nghe nói đoạn thời gian trước, tại các ngươi tỉnh thành, ra một vị hư hư thực thực tông sư cao nhân, kêu cái gì Tiêu tiền bối, việc này là thật là giả? Trương Bách Xuyên vừa tọa hạ, liền nghe được Triệu Quảng nhìn xem Mục Thiên Phong hỏi, không sai, ta cũng đã được nghe nói người này, nghe nói còn là một vị thiếu niên, đồng thời sẽ còn thuật pháp, là một vị thuật pháp cao nhân. Trương Bách Xuyên cũng chen miệng nói, hắn nhị thúc Trương Sư, liền đã từng tự mình trải qua trận kia giao lưu hội. Hắn làm Trương gia gia chủ, tự nhiên rõ ràng việc này. Thiếu niên tông sư, còn là một vị thuật pháp cao nhân. Thô cuồng thanh âm truyền ra, lại là tôn gia vị kia tráng hán lĩnh đội mở miệng. Trên mặt hắn lộ ra mấy phần ý cười, cười nói, Trương huynh, tin tức này ngươi là từ đâu nghe tới? Ta làm sao nghe được giống như là chuyện thần thoại xưa? Trên đời này, có loại người này à? Ngẫu nhiên nghe nói mà thôi. Trương Bách Xuyên sắc mặt chìm xuống, đây chính là Trương Sư đối với hắn chính miệng cáo chi. Bây giờ lại bị người như thế chế giễu, bất quá, mặc dù đáy lòng không vui, hắn nhưng không có phát tác ý tứ. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng có nghi hoặc, bình tĩnh mà xem xét, lời này nếu như không phải Trương Sư đối với hắn nói ra, hắn cũng tuyệt đối sẽ tưởng rằng một cái biên gia cố sự. Việc này thật giả ta cũng không rõ ràng, nhưng ta ngược lại thật ra cảm thấy, trống rỗng bịa đặt khả năng càng lớn, Mục Thiên Phong nói, Triệu Quảng cùng tôn gia vị kia lĩnh đội nhẹ gật đầu. Mấy người bọn họ, đều đã 40-50 tuổi, cho dù là dạng này, cũng mới chỉ là nội gia đại thành, liền một cái nội gia đỉnh phong đều không có, tự nhiên rõ ràng muốn trở thành hóa cảnh tông sư. Đến tột cùng đến cỡ nào khó khăn, một thiếu niên, liền xem như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu hành, sợ là cũng không có khả năng đạt tới hóa cảnh tông sư cảnh giới này. Chớ nói chi là hắn còn kiêm tu thuật pháp, là thuật pháp cao nhân. Triệu Quảng cười nói, nghe nói như thế, mấy người khác cũng cười cười. Chỉ có Trần Phương Vũ, giờ phút này lại là dưới đáy lòng cười lạnh. Nếu như nói, trong năm người ai đối cái này Tiêu tiền bối hiểu rõ sâu nhất. Đó nhất định là hắn không thể nghi ngờ, bởi vì, hắn không chỉ gặp qua Tiêu tiền bối. Mà lại Tiêu tiền bối còn muốn thay bọn hắn Trần gia xuất chiến. Không biết, đợi chút nữa Tiêu tiền bối đem các ngươi các nhà tiểu bối đều sau khi đánh bại, các ngươi sẽ là phản ứng gì? Đáy lòng của hắn không khỏi cười thầm, mà cũng liền tại lúc này, trong lầu các chất gỗ trên bậc thang, một trận chậm chạp tiếng bước chân, bỗng nhiên truyền đến, hẳn là thần dược môn trưởng lão đến. Trương Vân Hải cười nói, Chương 144, Hỏa Nguyên Quả khí tức. Cộc cộc cộc, dầu có tiết tấu tiếng bước chân tại lầu ba phía trên vang lên. Quan cảnh đài bên trên 5 người, giờ phút này tất cả đều đứng dậy, không dám thất lễ, bọn hắn mặc dù tại mỗi cái gia tộc bên trong hết sức quan trọng, nhưng trên thực tế tu vi của mình cảnh giới cũng liền bất quá là nội gia đại thành. Nhưng thần dược môn bên trong trưởng lão, yếu nhất đều phải là nội gia đỉnh phong, một chút hơi lợi hại chút, bọn hắn 5 người cộng lại cũng sẽ không là đối thủ của người ta. Rất nhanh, theo thanh âm càng ngày càng rõ ràng, một cái tóc trắng xóa bóng người, rốt cục xuất hiện ở đám người tầm mắt ở trong. Đây là một cái thân thể đều có chút còng xuống lão giả. Lão giả thần sắc hơi có vẻ che lấp, mặc trên người mặc trường bào, trong tay chống một cây chất gỗ quải trượng, quải trượng trên đỉnh thì là treo một cái đầu người lớn nhỏ bao khỏa, mà theo lão giả này xuất hiện, quan cảnh đài bên trên 5 người, nhưng lại đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Ngô trưởng lão, 5 người cơ hồ là đồng thời mở miệng, nhìn qua xuất hiện lão giả này, nhận ra thân phận của hắn, lại là Ngô trưởng lão tự mình đến. Ngô trưởng lão, thế nhưng là thần dược môn bên trong số lượng không nhiều tu tập thuật pháp trưởng lão. Thời điểm trước kia, đến giám sát thần dược đại hội đồng dạng đều là một chút phổ thông trưởng lão. Không nghĩ tới, lần này lại là Ngô trưởng lão tự mình tới, 5 người mặc dù đều không nói chuyện, nhưng đáy lòng lại đều đang suy tư, mà cũng liền tại lúc này, đám người cũng đều là phát hiện, tại vị này Ngô trưởng lão sau lưng, một tướng mạo trắng nõn, nhưng lại dáng dấp có chút âm nhu nam tử cũng đi tới. Thần dược môn đệ tử, mấy người đáy lòng tự nói, chư vị, thật có lỗi, lão hủ đến chậm. Ngô trưởng lão chống quải trượng, đối mấy người vừa chắp tay, nói, Ngô trưởng lão nơi nào, mau mời thượng tọa. Mấy người vội vàng nói, sau đó đem Ngô trưởng lão hai người dẫn đến thủ vị chỗ. Đợi đến Ngô trưởng lão cùng tên kia thần dược môn đệ tử tất cả ngồi xuống sau, Trương Bách Xuyên trên mặt ý cười đối Ngô trưởng lão hỏi, vị này chính là năm nay trong môn phái tới tham gia đại hội đệ tử đi, quả thật là nhân trung chi long, dáng vẻ đường đường a, vì có thể từ Ngô trưởng lão trong tay cầu đến một viên thần dược, lần này hắn cũng là liều mạng. Trương gia chủ quá khen rồi. Ngô trưởng lão ra mặt run lên, sau đó nhìn về phía đám người, đạo, sư đệ, mấy vị này chính là ta cùng ngươi đã nói kia ngũ đại gia trong tộc lĩnh đội. Hắn nói lời này lúc sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng nghe vào Trần Phương Vũ bọn người trong tai, lại là trong nháy mắt nhấc lên gợn sóng. Sư đệ, Tôn gia vị kia tráng hán lĩnh đội nhìn về phía Ngô trưởng lão, nghi ngờ nói, mấy người khác cũng đều nhìn sang. Dĩ vãng thời điểm, cho dù có thần dược môn đệ tử tới tham gia đại hội, cũng đều chỉ là riêng phần mình trưởng lão đệ tử cấp nhân vật. Ngô trưởng lão làm sao lại gọi người trẻ tuổi này sư đệ? Không sai, Ngô trưởng lão nhàn nhạt nhẹ gật đầu, Diệp Dương chính là sư tôn ta Diệp Chân Nhân quan môn đệ tử. Tự nhiên là lão hủ sư đệ, Diệp Chân Nhân quan môn đệ tử. Năm người hít vào ngụm khí lạnh, chân nhân là một loại đối với tu tập thuật pháp người xưng hô. Chân nhân tại thuật pháp người bên trong thì tương đương với tông sư đối với võ giả, phi thường cường đại. Thần dược môn bên trong, tông sư cấp bậc chiến lực tổng cộng có 3 vị, trong đó mạnh nhất một vị là thần dược môn môn chủ, mà còn lại hai người thì là phân biệt đảm nhiệm phó môn chủ, mà cái này Diệp Chân Nhân chính là hai vị này phó môn chủ bên trong một vị, cũng là thần dược môn bên trong duy nhất một vị thuật pháp chân nhân. Nguyên lai là chân nhân cao đồ, thật sự là thất kính, thất kính. Tại biết Diệp Dương thân phận về sau, năm người cũng không dám lãnh đạm, thái độ trong nháy mắt liền tăng lên một cái cấp bậc. Chư vị khách khí, Diệp Dương đối mấy người chắp tay, thần sắc kiêu căng nói, đối với cái này, năm vị lĩnh đội đành phải riêng phần mình gượng cười, cũng không dám lộ ra nửa điểm bất mãn. Không có cách nào, chân nhân quan môn đệ tử, ở địa vị bên trên, thậm chí so với bọn hắn mấy người còn muốn cao hơn. Bọn hắn dù là lại không đầy, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, Ngô trưởng lão tự nhiên là đều đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Bất quá hắn nhưng không có nhúng tay ý tứ, mà là đợi đến mấy người tất cả đều an tĩnh lại về sau. Lúc này mới khẽ cười một tiếng, sau đó đem treo ở quải trượng bên trên bao khỏa lấy xuống. Chư vị, đối với thần dược đại hội quy củ, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, các ngươi cũng có thể rõ ràng, ở đây, ta cũng liền không còn quá nhiều thuật lại. Ngô trưởng lão đem bao khỏa để lên bàn, lộ ra trong đó một cái hoàn toàn do ngọc thạch tạo hình mà ra tinh mỹ hộp ngọc. Mỗi một lần thần dược đại hội, vì khích lệ các gia tộc bên trong tiểu bối, ta thần dược môn đều sẽ xuất ra một chút thần vật, làm đại hội hạng nhất ban thưởng, lần này, tự nhiên cũng không ngoại lệ, Ngô trưởng lão nói, sau đó chậm rãi đem hộp ngọc mở ra, lập tức, từng đạo hồng quang lập tức từ trong hộp ngọc bắn ra. Theo hộp ngọc mở ra, những cái kia hồng quang cũng biến thành càng ngày càng cường thịnh, càng có một loại nóng rực cảm giác từ trong hộp ngọc tràn ra, cuối cùng đợi đến hộp ngọc hoàn toàn mở ra thời điểm, đám người trên thân đều đã nhiễm lên một tầng hồng quang. Đến từ ngũ đại gia tộc 5 người, sắc mặt lập tức liền thay đổi, vội vàng hướng phía trong hộp ngọc nhìn lại, liền thấy, tại hộp ngọc trung ương, một viên chừng lớn chừng quả đấm xích hồng quả an tĩnh nằm ở trong đó. Cái quả này nhìn cùng rắn quả có chút giống nhau, toàn thân xích hồng, càng có một cỗ nóng rực cảm nhận, những cái kia hồng quang cùng nhiệt độ, bắt đầu từ viên này quả thượng tán ra, nhìn qua viên này xích hồng quả, cho dù là Diệp Dương, giờ phút này cũng đều nhịn không được ánh mắt lộ ra nóng bỏng. Càng có tham lam, từ đáy mắt vút qua, Ngô trưởng lão cười cười, nhìn qua mấy người vẻ mặt kinh ngạc, hài lòng nhẹ gật đầu, tiện tay đem hộp ngọc khép kín, chung quanh hồng quang cùng nóng rực cảm giác lập tức liền hoàn toàn biến mất. Đây là cái gì? Trương Quảng kinh ngạc hỏi, dù là lấy thân phận của hắn, cũng đều là lần thứ nhất gặp loại vật này, không biết chư vị, nhưng từng nghe nói qua. Chu quả, Ngô trưởng lão nhìn qua năm người, thần bí cười nói, chu quả, mấy người đều khẽ giật mình, không sai, cái gọi là chu quả, chính là 10 năm nở hoa, 10 năm kết quả, 10 năm quả quen, mỗi lần kết quả, đều chỉ có 10 quả, thường nhân ăn, kéo dài tuổi thọ, bách bệnh toàn bộ tiêu tán, võ giả ăn, tẩy tinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt. Nghe Ngô trưởng lão lời nói, mấy người đều ngẩn ở đây tại chỗ, đây không phải trong thần thoại tồn tại a? Trong hiện thực có loại vật này, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá, không dối gạt các ngươi, tại trong hiện thực, chu quả hoàn toàn chính xác tồn tại. Ngô trưởng lão nhìn thoáng qua mấy người biến đổi lớn sắc mặt. Mà lại, trong hộp ngọc viên này quả, liền chu quả, cũng liền tại trong lầu các Ngô trưởng lão mở hộp ngọc ra sát na. Trần gia khu vực bên trong, một mực nhắm mắt trầm tư Tiêu Động Trần, giờ phút này lại là mở choàng mắt, tinh quang lóe lên về sau, xa xa nhìn về phía lầu các lầu ba. Thế nào? Trần Thi Hàm phát hiện Tiêu Động Trần dị thường, hỏi, không có gì, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng. Nhưng ở đáy lòng, lại là lặng yên thì thầm một tiếng, hỏa nguyên quả khí tức. Thường ngày cầu phiếu, cầu cất giữ, chương 145, đại hội bắt đầu, lầu các ba tầng, quan cảnh đài bên trên, tốt, chư vị, đối với chu quả, chắc hẳn tất cả mọi người đã có hiểu rõ. Đã như vậy, lão hủ cũng liền không chậm trễ các nhà thời gian, Ngô trưởng lão mở miệng cười, nhìn về phía năm người, sau một khắc, không đợi năm người gật đầu, hắn bỗng nhiên hít một hơi, trong thân thể kinh chi lực vận chuyển. Một cỗ kinh người ba động liền từ thân thể của hắn bên trên truyền ra. Lúc này, chỉ gặp hắn miệng bỗng nhiên mở ra, một đạo sóng âm lập tức từ trong miệng hắn phát ra. Lão phu thần dược môn trưởng lão Ngô nhận, làm lần này thần dược đại hội thần dược môn giám sát. Hiện tại, ta tuyên bố, thần dược đại hội chính thức bắt đầu, trùng trùng điệp điệp vang dội tiếng la, như là thiên m, tại trong toàn bộ trang viên giải vang vọng, bay thẳng bát phương. Trong trang viên, nghe được thanh âm này, tất cả mọi người hướng phía lầu các nhìn lại, mang trên mặt vẻ kinh hãi. Bọn hắn phần lớn đều chỉ là trên xã hội nhàn tản võ giả, lúc nào gặp qua loại này thần kỳ thủ đoạn, mà cũng liền tại tiếng nói vừa truyền ra trong nháy mắt. Quan cảnh đài bên trên, Ngô trưởng lão tay bỗng nhiên cầm hộp ngọc hướng không trung ném đi. Sau đó cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, chỉ gặp hộp ngọc kia liền trực tiếp từ quan cảnh đài bên trên bắn ra. Cuối cùng vững vàng rơi vào một cây khoảng cách đài cao không xa cây gỗ đỉnh chóp. Ngô trưởng lão hảo thủ đoạn, Trương Bách Xuyên vội vàng dựng thẳng ngón cái đối Ngô trưởng lão nói. Hắn lời này lại a dua nịnh hót ý tứ. Nhưng tương tự, thật sự là hắn là có chút bị kinh ngạc nói, bởi vì, dĩ vãng thời điểm, nếu như đổi thành các trưởng lão khác, đồng dạng đều là phái người đem ban thưởng phóng tới cây gỗ bên trên. Dù sao, cho dù là nội gia đỉnh phong cao thủ, cũng nhiều nhất chỉ có thể để nội tình ngoại phóng, như loại này trực tiếp đem hộp ngọc đưa ra thủ đoạn. Cũng chỉ có một chút lợi hại thuật pháp cao nhân mới có thể làm đến. Tốt, chư vị, đã đại hội bắt đầu, như vậy người ta bọn người, liền lẳng lặng quan sát liền có thể, xê ung giá hơ ra mặt dần dần bình tĩnh lại. Ngô trưởng lão nói xong câu này, liền không nói chuyện, hai con già mắt nhìn chằm chằm phía dưới, mà vị kia gọi là Diệp Dương tuổi trẻ nam tử, thì là tham lam nhìn kia cây gỗ bên trên hộp ngọc một chút. Sau đó ánh mắt ở phía dưới thuộc về ngũ đại gia tộc năm khối khu vực bên trên từng cái đảo qua. Chu quả, ta nhất định phải được, đáy lòng của hắn tự nói, nhìn về phía dưới ánh mắt, đều trở nên khinh thường, một đám bất nhập lưu rác rưởi, thật đúng là coi là thứ này là các ngươi có thể được đến. Bất quá là để các ngươi cao hứng một chút thôi, hắn lẩm bẩm. Trong trang viên, theo hộp ngọc bị đưa ra, ánh mắt mọi người cũng đều tập trung quá khứ, cách xa như vậy, đều có thể hộp ngọc không kém chút nào rơi vào cây gỗ bên trên. Đến cùng là vị kia trưởng lão, lại có thủ đoạn lợi hại như vậy, đây chính là thần dược môn lấy ra thưởng cho đại hội đệ nhất ban thưởng a. Chỉ có một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc thả cái gì, làm thần bí như vậy, ai, thật sự là đáng tiếc, lần này, thần dược môn đệ tử cũng sẽ tham gia đại hội, kia năm cái người trong gia tộc, hẳn là không có hy vọng. Trong trang viên, mọi người thấy hộp ngọc kia về sau, cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Trương gia khu vực bên trong, nhìn qua cây gỗ bên trên hộp ngọc, Trương Vân trong hải nhãn sáng lên, sau đó lộ ra chiến ý. Triệu gia khu vực bên trong, Triệu Phi Đằng ánh mắt cũng giống như thế, đấu trí ngang nhiên. Tôn gia khu vực bên trong giờ phút này lại là hoàn toàn yên tĩnh. Tôn Vũ Phong ngồi tại khu vực hàng thứ nhất trên chỗ ngồi. Lần này, cho dù có thần dược môn đệ tử, cháu ta Vũ Phong cũng tất nhiên là đệ nhất, mà tại Trần gia khu vực bên trong, Tiêu Động Trần đồng dạng cũng là nhìn qua giữa sân hộp ngọc, trong mắt nhưng lại lộ ra đăm chiêu. Thần dược đại hội tổ chức mục đích chính là thuận tiện ngũ đại gia trong tộc tiểu bối tiến hành tỉ thí với nhau. Đồng dạng tại hang thứ nhất, Trần Uyển tại Kiên Nhẫn vì Tiêu Động Trần cùng Trần Thi Hàm hai người giới thiệu thần dược đại hội. Quy củ, thần dược đại hội, đồng dạng đều cần trải qua hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, từng cái trong gia tộc tiểu bối, chỉ cần muốn ra tay, tùy ý lịch đều có thể ra sân. Chiến đấu như vậy, sẽ một mực tiếp tục đến không ai ra sân mới thôi. Mà một khi đợi đến không ai ra sân, đại hội liền sẽ tiến hành đến giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai, mới là thần dược đại hội trọng đầu hí. Bởi vì, tại giai đoạn thứ nhất bên trong, xuất thủ phần lớn đều chỉ là từng cái trong gia tộc thực lực lệch sau một chút tiểu bối. Cho nên, coi như tại giai đoạn thứ nhất bên trong thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, ý nghĩa cũng không phải rất lớn, nhưng giai đoạn thứ hai lại khác, nếu như đem giai đoạn thứ nhất coi là cá nhân chiến. Như vậy, giai đoạn thứ hai, chính là gia tộc chiến, một khi tiến vào giai đoạn thứ hai, ngũ đại gia tộc cùng thần dược môn, cái này sáu phe thế lực, mỗi một phương đều muốn ra thấp nhất một người đến tiến hành đệ nhất tranh đoạt. Đến lúc đó, bất kỳ một gia tộc nào đều có thể tùy ý đối gia tộc khác người khởi xướng khiêu chiến. Mà bất kỳ một gia tộc nào, nếu như liên tục hai trận đều thất bại, như vậy liền là vì đã mất đi tranh đoạt đại hội đệ nhất tư cách. Thẳng đến cuối cùng, chờ tất cả thế lực đều bị đào thải về sau, còn lại cái kia, chính là lần này đại hội đệ nhất. Nói đến đây, Trần Uyển lúc này mới rốt cục dừng lại lời nói, nàng nhìn về phía Tiêu Động Trần, muốn ở người phía sau trên mặt nhìn thấy chút không giống đồ vật. Nhưng lại nhất định thất vọng, Tiêu Động Trần chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu về sau. Liền tiếp tục xem hướng về phía cây gỗ bên trên hộp ngọc. Hỏa nguyên quả, trong mắt của hắn bắn ra một đạo tinh quang, đáy lòng lẩm bẩm nói, thời gian trôi qua, hơn một giờ thời gian, ngay tại trong lúc lơ đãng trải qua, trong trang viên, to lớn trên đài cao, hai đạo nhân ảnh ở giữa chiến đấu đã đi tới gay cấn giai đoạn. Xem chiêu, một đạo khẽ kêu âm thanh bỗng nhiên từ trên đài cao truyền ra. Sau một khắc, chỉ nghe, phanh, một tiếng, một đạo cường tráng thân ảnh liền trực tiếp bị oanh ra. Rơi xuống đài cao, thật là lợi hại nữ tử. Nàng là ai, liền Tôn gia người đều có thể đánh bại. Không nghĩ tới, dáng dấp xinh đẹp như vậy, sức chiến đấu cũng mạnh như vậy. Ta nhớ được, nàng lúc trước tựa như là từ Trần gia khu vực bên trong đi tới. Hẳn là Trần gia người. Trần gia a, nguyên lai ta chỉ nghe nói qua một cái Trần Hằng. Hiện tại xem ra, nữ tử này cũng không kém là bao nhiêu. Trên đài cao, Ngọc Thủ đem mồ hôi trên trán lau sạch, Trần Uyển xinh đẹp gương mặt bên trên hiện ra mấy phần ý cười. Hiển nhiên, đối với kết quả của trận chiến này, cho dù là nàng, cũng cảm thấy hết sức hài lòng. Đa tạ, Trần Uyển xa xa đối bị nàng đánh xuống lôi đài Tôn gia trắng hán ôm quyền. Trên thân lộ ra mấy phần tư thế hiên ngang ý tứ. Sau đó, không đợi có người tiếp tục ra sân, nàng liền trực tiếp nhẹ nhàng nhảy lên, từ trên đài cao phiêu nhiên mà xuống, chính nàng thực lực. Chính nàng tự nhiên rõ ràng nhất, một trận chiến này, nàng mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng bây giờ cũng đã là nỏ mạnh hết đà, cùng nó tiếp tục ở đây bên trên dáng chống đỡ, còn không bằng giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Chủ động hạ tràng, như vậy, cho dù có người nghĩ đánh bại nàng, cũng không có cơ hội. Uyển tỷ, lợi hại, Trần gia khu vực bên trong, gặp Trần Uyển trở về, Trần Thi Hàm đối Trần Uyển giơ ngón tay cái lên, may mắn thôi, Trần Uyển mỉm cười cười nói, chương 146, Trần gia, chó. Thần dược đại hội giai đoạn thứ nhất vẫn như cũ còn chưa kết thúc. Chiến đấu còn đang tiến hành, trên đài cao, hai đạo bóng đen vừa đi vừa về giao thoa, truyền ra trận trận tiếng va đập, dù sao chỉ là đại hội giai đoạn thứ nhất, bởi vậy, trên đài chiến đấu mặc dù đã tiến hành đến hồi cuối, nhưng trên thực tế nhưng không có mấy người tại chính thức quan sát. Bởi vì những người này đều biết, cao thủ chân chính, giai đoạn thứ nhất cũng sẽ không xuất thủ, lên đài cũng hơn nửa là chút vừa mới nội gia nhập môn tiểu bối. Rất nhanh, trên đài cao chiến đấu liền đi tới cuối cùng. Tôn gia tên kia tráng hán một quyền đem Mục gia tên kia đối thủ đánh bay. Đồng thời cùng với răng rác, em mèng thanh, một quyền phía dưới, kia Mục gia tiểu bối xương sườn đều trực tiếp bị đánh gãy. Kia tiểu bối là Tôn gia người đi, coi như không tệ. Lầu các ba tầng quan cảnh đài bên trên, nhìn qua phía dưới chiến đấu kết thúc, Ngô trưởng lão hai con mắt híp lại, nhàn nhạt mở miệng nói, Ngô trưởng lão qua khen. Tôn gia tên kia đại hán lĩnh đội cười cười, nhưng vào lúc này, chợt nghe được một bên Diệp Dương thanh âm truyền ra. Lớn tuổi như vậy cũng bất quá mới nội ra tiểu thành. Quả nhiên là cái phế vật, Diệp Dương trên mặt lộ ra khinh thường, hướng phía dưới cười nhạo nói, Tôn gia tên kia lĩnh đội sắc mặt lập tức cứng đờ. Đáy lòng dâng lên tức giận, nhưng rất nhanh liền bị áp chế xuống dưới, vậy chỉ bất quá là tộc ta bên trong một phổ thông tiểu bối mà thôi. Thực lực chênh lệch chút, cũng hợp tình hợp lý, Tôn gia lĩnh đội nói, bất quá, mặc dù là nói như vậy, nhưng ở trận mấy người lại tất cả đều nghe được hắn lời này ý ở ngoài lời. Cũng bất quá nói là Diệp Dương chỉ xứng khinh bỉ những này phổ thông tiểu bối. Gặp cao thủ chân chính, chưa hẳn có thể như thế, người Tôn gia thế hệ này, mạnh nhất cái kia gọi Tôn Vũ Phong đi. Diệp Dương nhìn về phía tên kia Tôn gia lĩnh đội, ngữ khí khinh bạc hỏi, Tôn gia lĩnh đội nhẹ gật đầu, Diệp Dương khinh thường nói, đối phó Tôn Vũ Phong, 10 hơi bên trong ta liền có thể bại hắn, 10 hơi, không chỉ là tên kia Tôn gia lĩnh đội, bao quát Trần Phương Vũ, Trương Vân Hải bọn người nhao nhao giật mình. Tôn Vũ Phong niên kỷ, mặc dù so với bọn hắn những người này nhỏ một chút thay mặt, nhưng trên thực lực lại là cực mạnh, liền xem như bọn hắn, cũng không dám nói 10 hơi bên trong liền có thể đánh bại Tôn Vũ Phong. Diệp tiểu đệ, lời này liền nói quá lớn đi, Tôn gia tên kia lĩnh đội là cái tính tình nóng nảy. Giờ phút này âm thanh lạnh lùng nói, lớn không lớn, cũng không phải ngươi nói tính. Diệp Dương nói, bỗng nhiên duỗi ra hai bàn tay, thôi động pháp quyết, trong lòng bàn tay, một đạo thanh quang ngưng tụ mà thành phong nhận lập tức liền nổi lên. Đi, hắn đối tên kia Tôn gia lĩnh đội bỗng nhiên một chỉ. Sau đó, kia phong nhận liền trực tiếp bay ra, phong nhận tốc độ cực nhanh, cho dù là Tôn gia lĩnh đội loại cao thủ này, đều là ngơ ngác một chút, đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, phong nhận đã đi tới trước người hắn, bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể nâng lên nắm đấm, một quyền phía dưới đối phong nhận oanh kích tới, phanh. Trầm thấp bạo tạc thanh âm vang vọng, cho dù mạnh như Tôn gia lĩnh đội, giờ phút này cũng là thân thể chấn động, ngay tiếp theo dưới thân chỗ ngồi hướng lui về phía sau ra một khoảng cách. Đồng thời, ở quả đấm của hắn, một đạo chừng 3-4cm dài vết thương cũng là bạo lộ ra. Trận trận đau đớn, truyền vào trong đầu, phong nhận, lại có thể thuấn phát thuật pháp, bao quát kia Tôn gia lĩnh đội ở bên trong, ở đây 5 người đều hét lên kinh ngạc, liền tu tập thuật pháp, cũng có phân chia mạnh yếu, mà cường đại hay không, ở mức độ rất lớn. Liền muốn nhìn người kia có thể hay không làm được thuấn phát thuật pháp. Bình thường mà nói, muốn có thể thuấn phát thuật pháp, tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới thuật pháp cao nhân cảnh giới này mới có thể. Đến một bước này, coi như gặp được nội gia đỉnh phong cường giả cũng đều không sợ. Thuật pháp cao nhân, Tôn gia tên kia không lo được tự thân thương thế, trực tiếp đứng dậy, hắn hai con mắt to nhìn chằm chằm Diệp Dương, trên mặt kinh hãi đồng thời, trong mắt càng là mang theo không thể tưởng tượng nổi, phải biết, bây giờ hắn đã hơn 50 tuổi, cũng còn không thể đặt chân nội gia đỉnh phong cấp bậc kia. Diệp Dương mới bao nhiêu lớn, có thể tới tham gia thần dược đại hội, tối đa cũng sẽ không vượt qua 30 tuổi, còn trẻ tuổi như vậy, cũng đã là một cái thuật pháp cao nhân. Tôn lĩnh đội quá đề cao ta người sư đệ này, nhưng mà, lúc này, một mực không lên tiếng Ngô trưởng lão lại là bỗng nhiên cười cười. Chẳng qua là một chút thủ đoạn mà thôi, khoảng cách thuật pháp cao nhân, còn cách một đoạn muốn đi, không ai hoài nghi lời này chân thực tính, bởi vì, Ngô trưởng lão bản thân liền là một cái tương đương lợi hại thuật pháp cao nhân. Nhưng chính là bởi vì Ngô trưởng lão nói như vậy, mấy người mới càng khiếp sợ hơn, bởi vì, Diệp Dương còn không có trở thành thuật pháp cao nhân liền đã có thể làm được thuấn phát thuật pháp. Loại kia hắn chân chính đặt chân cảnh giới kia thời điểm. Đến cùng nên mạnh bao nhiêu? Phát ra một đạo phong nhận, Diệp Dương thu hồi hai tay, tùy ý nhún vai, sau đó nhìn về phía dưới đài cao, Tôn gia lĩnh đội sắc mặt một trận xanh đỏ giao thế. Nhưng cuối cùng, lại chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi trở lại vị trí. Nhưng lần này, hắn nhưng không có đang gây hấn Diệp Dương, đáy lòng chĩu nặng, lúc đầu, trong mắt hắn. Hắn cảm thấy lần này thần dược đại hội Tôn Vũ Phong có rất lớn có thể sẽ lấy được đệ nhất. Nhưng bây giờ, hắn ý nghĩ lại cải biến, loại này thuấn phát phong nhận, ngay cả mình ngăn cản đều có khó khăn, huống chi là còn không bằng hắn Tôn Vũ Phong. Đối với quan cảnh đài bên trên phát sinh sự tình, trong trang viên đông đảo võ giả cũng không hiểu biết. Trên thực tế, đến lúc này, căn bản không ai sẽ đem lực chú ý phóng tới quan cảnh đài bên trên. Bởi vì, trải qua một đoạn thời gian sau khi chiến đấu, đại hội giai đoạn thứ hai đã muốn bắt đầu, mục ra khu vực bên trong, mục phi phàm đi ra. Trương gia khu vực bên trong, Trương Vân Hải cũng hiện thân, còn có Triệu gia Triệu Phi Đằng, tiếp lấy thì là Tôn gia Tôn Vũ Phong. Theo bốn người này vừa xuất hiện, trong trang viên bầu không khí rõ ràng liền trở nên sôi trào lên, trực tiếp đề cao một cái cấp độ. A, làm sao không gặp Trần gia Trần Hằng? Có người phát hiện Trần gia cũng không có người xuất hiện. Sau đó nghi ngờ nói, lần này thần dược đại hội, Trần Hằng giống như cũng không đến. Có lúc trước nhìn thấy Trần gia một đoàn người đến người nói, không có tới. Kia Trần gia tại cái này giai đoạn thứ hai ra sân người là ai? Rất nhiều người đều không hiểu, Trần Hằng làm lần này đại hội Trần gia tiểu bối đệ nhất nhân. Không tới, kia Trần gia chẳng phải là trực tiếp liền đã mất đi một cái đỉnh cấp sức chiến đấu. Cái khác tứ đại gia tộc mấy người, cũng đều phát hiện vấn đề này. Trần Hằng không tới, Mục Phi Phàm lập tức cao hứng trở lại. Trần Hằng không đến, kia Trần gia lần này đại hội, tất nhiên là hạng chót, vậy hắn nhiệm vụ, cũng coi như là hoàn thành. Nói không chừng, là Trần Hằng sợ hãi, dự định bỏ cuộc đi. Đài cao chung quanh, có không ít người đều cười lên ha hả, bất quá, nụ cười này cũng không có kiên trì bao lâu thời gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau một khắc, tất cả mọi người tiếu dung, liền đều ngưng kết trên mặt, bởi vì, rất nhiều lúc trước còn đang cười to người liền phát hiện. Trần gia khu vực bên trong, một đầu cái đầu chừng cao hơn một mét tóc vàng con chó vàng vậy mà chậm rãi ung dung đi ra. Sau đó đi thẳng đến bên trên đài cao, miễn cưỡng duỗi lưng một cái. Chương 147, lên đài, trong trang viên, chưa từng có yên tĩnh, hai ba cái hô hấp công phu, tất cả trước đó nhìn về phía bốn người khác ánh mắt liền đều chuyển đến A Hoàng trên thân. Trong mắt của những người này, hoặc là kinh ngạc, hoặc là nghi hoặc, lại hoặc là kinh ngạc mờ mịt. Trần gia muốn phái một con chó xuất chiến. Một số người kinh hãi, nhưng rất nhanh liền đem ý nghĩ này bác bỏ, bởi vì loại khả năng này thật sự là có chút kinh người, hẳn là chỉ là Trần gia bên trong có người mang đến sủng vật. Trước tiên đem chó phóng xuất, sau đó chính chủ lại xuất hiện, tốt hấp dẫn một bộ phận lực chú ý. Một số người giải thích như vậy, sau đó nghênh đón chung quanh rất nhiều người đồng ý. Không sai, hẳn là cố ý thả ra, muốn lè người, Trần gia đã đến không chịu được như thế trình độ a. Cần dựa vào một con chó, thật đúng là có ý tứ. Loại phương thức này, ân, đặc lập độc hành, cho dù là những cái kia đối với Trần gia có hảo cảm võ giả, hiện tại cũng đều vì Trần gia cảm giác đỏ mặt. Về phần những người khác, tại kinh lịch ngắn ngủi yên tĩnh về sau, thì là cười lên ha hà, sau đó tiếp tục nhìn về phía Trần gia khu vực, bọn hắn muốn nhìn một chút, đến cùng là ai, có thể nghĩ ra loại này kỳ hoa ý tưởng. Đối với chung quanh những này tiếng cười nhạo, A Hoàng lại là không để ý đến, nó đi vào đài cao bên cạnh, chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên, liền đến trên đài cao. Sau đó chậm ung dung đi đến chính giữa đài cao, gâu gâu, A Hoàng kêu hai tiếng, như vậy tư thái, tựa như là tại đối đám người phát ra khiêu chiến. Lần này, trong trang viên là thật an tĩnh lại, nguyên bản, đám người còn tưởng rằng đây chỉ là cái hấp dẫn lực chú ý thủ đoạn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, con chó này vậy mà thật lên đài cao, nó, thật muốn xuất chiến. Một số người đầu óc quá tải, Trần gia đang làm cái gì? Phái một con chó xuất chiến. Mục Phi Phàm nhíu mày, nhìn qua trên đài A Hoàng, sắc mặt âm tình bất định. Hắn vốn đang dự định cái này, chỉ cần có người Trần gia xuất hiện, hắn liền lập tức khởi xướng khiêu chiến, dạng này, coi như lại không tốt, cũng có thể tại Trần gia phương diện này thủ thắng, nhưng bây giờ, A Hoàng ra sân, hắn lại là trở nên lộ vẻ do dự, hắn đường đường Mục gia tương lai gia chủ, làm sao có thể cùng một con chó quyết chiến. Biển Mây, ngươi có cảm giác hay không? Con chó này có chút quen mắt. Đài cao phía tây, Triệu Phi Đằng đi đến Trương Vân Hải bên người, nhìn qua trên đài A Hoàng, thấp giọng nói, đích thật là giống như ở nơi nào gặp qua. Trương Vân Hải cau mày, đáp lại nói, đối, Thảo Mộc Các. Trong đầu hắn linh quang lóe lên, nhớ tới Thảo Mộc Các sự tình, không sai, cái kia hư hư thực thực thần dược môn đệ tử thiếu niên. Bên người liền theo dạng này một con chó, Triệu Phi Đằng nhẹ gật đầu, A Hoàng nhận ra độ rất cao, cho dù là bọn họ lúc ấy chỉ là vội vàng nhìn lướt qua, cũng vẫn là nhận ra được, thiếu niên kia không phải thần dược môn đệ tử a, hắn chó làm sao lại thay Trần gia xuất chiến. Hai người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra nghi hoặc, trừ phi hắn không phải thần dược môn đệ tử. Hai người giật mình, phản ứng lại, bọn hắn lúc này mới nhớ tới, Tiêu Động Trần lúc ấy căn bản không có thừa nhận qua mình cùng thần dược môn có quan hệ. Cái kia thần dược môn đệ tử thân phận, cũng chỉ là suy đoán của bọn hắn mà thôi, đáng chết, bị tên kia lừa. Hai người đáy lòng giận dữ. Trương Vân Hải nhìn qua trên đài A Hoàng, sau đó nhìn về phía Trần gia khu vực bên trong, quả nhiên liền thấy Tiêu Động Trần chính bình chân như vậy ngồi tại Trần gia khu vực hàng thứ nhất. Vị trí, tên kia cũng tới, lấy thủ đoạn của hắn, nếu như là chính hắn ra sân, đích thật là có chút phiền phức, nhưng chỉ là một con chó, sợ là ai cũng có thể trực tiếp đem đánh bại. Tên kia trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Triệu Phi Đằng trên mặt lộ ra mấy phần hận ý, hừ, xúc sinh mà thôi, đợi chút nữa ta liền lên trận, ngay trước tên kia mặt, đem hắn chó giết đi. Chỉ có cùng ở tại đài cao phía đông Tôn Gia Trang Vũ Phong, giờ phút này chỉ là nhíu nhíu mày, lại là cũng không có nói cái gì, ánh mắt của hắn chỉ là tại A Hoàng trên thân khẽ quét mà qua. Sau đó liền quay đầu nhìn về phía cách đó không xa quan cảnh đài. Thần dược môn đệ tử a, ta nhất định phải đưa ngươi đánh bại. Hắn nắm nắm nắm đấm, đáy lòng yên lặng nói, mà cũng liền tại A Hoàng nhảy lên đài cao đồng thời. Quan cảnh đài bên trên, bao quát Ngô trưởng lão ở bên trong mấy người, cũng đều là giật mình. Sau đó, ánh mắt mọi người cũng đều chuyển qua Trần Phương Vũ trên thân. Trần huynh, đây chính là các ngươi Trần gia lần này đòn sát thủ. Mục Tiên Phong nghi hoặc nhìn về phía Trần Phương Vũ, con chó này nhìn cũng không tệ. Lông tóc kim hoàng, hẳn là thượng thừa chủng loại, bất quá, nếu như dùng để tham gia thần dược đại hội, Tôn gia tên kia lĩnh đội cũng mở miệng, mặc dù chưa nói xong, nhưng ai cũng có thể nghe ra ý tứ trong lời của hắn. Ngô trưởng lão sắc mặt có chút cứng ngắc, âm thanh lạnh lùng nói, Trần gia đây là muốn làm gì? Loại này nghiêm túc đại hội, liền định để một con chó ra sân, bị nhiều vấn đề như vậy đập tới, mà lấy Trần Phương Vũ trầm ổn, giờ phút này đều là nhịn không được cái trán bốc lên mồ hôi đến. Bởi vì, coi như chính hắn cũng không rõ ràng vì cái gì A Hoàng sẽ xuất hiện tại trên đài cao. Đây không phải là Tiêu Tiền Bối chó a? Tiêu Tiền Bối đây là muốn làm gì? Hắn chỉ cảm thấy đáy lòng có một vạn đầu chạy qua, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể đối mấy người lộ ra một cái mang theo áy náy mỉm cười. Nhưng Trương Bách Xuyên cùng Trần Rộng, giờ phút này cơ hồ là đồng thời nhíu mày, Ngô trưởng lão, không biết lần này quý môn ngoại trừ Diệp Dương tiểu huynh đệ bên ngoài, còn có hay không đệ tử khác đến? Trương Bách Xuyên nhìn về phía Ngô trưởng lão, hỏi, lần này đại hội trong môn chỉ có ta cùng Diệp sư đệ, cũng không có người khác. Ngô trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Bách Xuyên, Trương gia chủ hỏi thế nào lên cái này? Đêm qua, ta cùng Triệu huynh gặp được một tuổi không lớn lắm, nhưng lại có thể sử dụng thuật pháp thiếu niên. Tiếp lấy, Trương Bách Xuyên liền đem ngày hôm qua ban đêm sự tình hoàn chỉnh thuật lại một lần. Còn có việc này, Ngô trưởng lão lông mày nhíu lại, có chút kinh ngạc nói, Diệp Dương cũng đồng dạng là giật mình, bởi vì, dựa theo Trương Bách Xuyên thuyết pháp, thiếu niên kia sử dụng ra cái chủng loại kia thuật pháp. Hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Trần Phương Vũ, ta nghĩ, chuyện này ngươi hẳn là giải thích một chút đi. Ngô trưởng lão mặt lạnh lấy đối Trần Phương Vũ đạo, Trương Bách Xuyên cũng sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Trần Phương Vũ. Âm thanh lạnh lùng nói, giả mạo thần dược môn đệ tử, đây chính là đại tội. Trần Phương Vũ biến sắc, Trương Bách Xuyên, ngươi không nên ngậm máu phun người, ai nói cho ngươi, kia là thần dược môn đệ tử, chỉ bất quá đều là suy đoán của ngươi mà thôi. Đối mặt Trương Bách Xuyên, Trần Phương Vũ cũng không e ngại cái gì. Sau đó, hắn đối Ngô trưởng lão vừa chắp tay, Ngô trưởng lão, thiếu niên kia chỉ là ta Trần gia một cái ngoại viện, bây giờ đang ở ta Trần gia khu vực bên trong. Nói, hắn chỉ Trần gia khu vực, đám người nhìn sang, quả nhiên liền thấy một thiếu niên ngồi tại khu vực hợp thành bên trong. Ta thần dược môn cũng không có một người như vậy, Ngô trưởng lão lạnh giọng mở miệng. Diệp Dương cũng nhìn thấy Tiêu Động Trần, nhưng cùng những người khác khác biệt, trong mắt của hắn lại là lướt qua mấy phần lệ mang, tuổi nhỏ như thế liền có thể dùng thuật pháp khống chế hai tên nội gia đại thành. Ta ngược lại muốn xem, trên người ngươi có cái gì bí mật. Chương 148, A Hoàng chi uy. Trong trang viên, trên đài cao, A Hoàng tùy tiện đứng tại trên đài cao.